Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269, vân vân. Ta trước chuẩn bị một xuống. Nhâm gia, Trần Lâm đi vào phòng khách. Hỏi: Nhâm thúc cùng gì không ở nhà? Nhậm Nhược Yên đem ví da nhỏ ném ở trên ghế salon, rót ly nước trái cây đưa cho hắn. Nói: Ba ta đi vào thành phố mở một tòa nói sẽ. Mẹ ta ở trên trời lan thành phố giúp ta tiểu cô xử lý công ty. Trần Lâm kinh ngạc nói: Liễu gì còn có thể quản lý công ty? Nhậm Nhược Yên quét hắn một cái, nhàn nhạt nói: Ta tiểu cô công ty ban đầu là cùng ta mẹ cùng nhau hợp mở. Sau đó ba ta điều tới Vân Xuyên, công ty mới giao cho tiểu cô đi xử lý. Không đợi Trần Lâm mở miệng, Nhậm Nhược Yên lại nói: Nếu không ngươi nghĩ rằng ta nhà tiền ở đâu ra đi mua biệt thự này? Trần Lâm nhấp một hớp nước trái cây, cười nói: Vậy thì thật là tốt. Chờ công ty châu báu lái, liền để Liễu Di giúp ngươi cùng nhau xử lý. Nhậm Nhược Yên biết chỉ đạo, mẹ ta phiền nhất cái này. Nếu không phải là ta tiểu cô có việc gấp muốn ra ngoại quốc, mẹ ta quanh năm suốt tháng cũng sẽ không đi công ty. Trần Lâm, Nhậm Nhược Yên nói: Đi theo ta phòng ngủ. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, kích động nói: Ban ngày có thể hay không không tốt? Nhậm Nhược Yên gò má nhất thời chuyển đỏ, hung hãn chừng mắt liếc hắn một cái. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Hắc, Trần Lâm tiến lên ôm lấy eo của nàng, cười nói: Ta là người, trong miệng khẳng định không mọc ra ngà voi tới. Ngược lại là có thể phun ra một cái thơm ngát đại mỹ nữ. Nói lấy, Trần Lâm liền hôn lên Nhậm Nhược Yên kiều diễm môi đỏ mọng. Nhậm Nhược Yên vẫy hắn nhất kế xem thường, ngay sau đó đưa hắn ôm lấy, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong phòng ngủ, cảm xúc mạnh mẽ đi qua. Nhậm Nhược Yên ăn mặc một cái hấp dẫn màu đỏ dây đeo, nằm nghiêng ở trên giường, chân dài to hơi hơi cong, mặt tuyệt mỹ, trên gò má hiện lên say lòng người đỏ ửng. Người sở dĩ là người, là bởi vì người có nhân tính. Ta không hy vọng ngươi sau đó biến thành một cái giết người không chớp mắt. Đại ma đầu, ừ. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái. Trần Lâm dựa lưng vào đầu giường, vuốt vuốt nàng nhu thuận mái tóc, nói: Tại Hồng Kông, có một người gọi là Bạch Linh Tử Linh Tu, là Hồng Kông hào phú Bạch gia con em, cũng là Vãn Sơn phái thiên tài. Hắn vừa ý nắm giữ linh căn Tần Hinh, muốn đem Tần Hinh bắt đi. Trước đó, hắn đã hại mười mấy vô tội nữ hài. Người nói, thứ người như vậy có nên hay không chết? Nhậm Nhược Yên lạnh giọng nói: Đáng chết. Trần Lâm cười nói: Ta cũng cảm thấy hắn đáng chết. Cho nên cho dù tu vi của hắn bị Vãn Sơn phái cao nhân phế bỏ, ta còn là để cho Gloria đi qua giết hắn. Không chỉ là thay những nữ hài kia báo thù, cũng là bởi vì ta tại hắn bên trong đôi mắt thấy được đối với sát ý của ta. Hắn muốn giết ta, đại khái là bởi vì hắn cảm thấy là ta làm hại hắn biến thành phế nhân. Thật sự lấy cuối cùng hắn đã chết. Dừng một chút, Trần Lâm nói: Đêm hôm đó, Đường Tiêu cùng Trương Thành mật mưu nghĩ muốn hại ta. Nếu như không phải là có Lý Kim Nhị nhắc nhở, ta chỉ sợ cũng bọn họ nói. Cho nên một số thời khắc, ta không thể mềm lòng. Nhậm Nhược Yên nhẹ nhàng ừ một tiếng, đem đầu tựa vào trên vai hắn, nói nhỏ: Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, tại ngươi giết người thời điểm, ngươi suy nghĩ một chút người kia có nên hay không chết. Trần Lâm không nói gì. Có nên giết hay không, cái này thật ra thì rất khó định nghĩa. Giả như có một người cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện ác người tốt, lại một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm sao? Đây là đối với hắn, cùng đối với tất cả yêu hắn quan tâm hắn người không phụ trách. Nhậm Nhược Yên hỏi: Người mới vừa nói Tần Hinh nắm giữ linh căn, linh căn là cái gì? Trần Lâm nói: Linh căn cụ thể là cái gì, ta cũng không hiểu rõ. Ta chỉ biết nắm giữ linh căn người liền có thể trở thành linh tu. Nhậm Nhược Yên nói: Người bình thường không được. Trần Lâm kinh ngạc nói: Người cũng muốn trở thành linh tu? Nhậm Nhược Yên nói: Ta chẳng qua là hỏi một chút. Trần Lâm cười nói, người bình thường có thể trở thành linh tu. Cái này cần nhìn cơ duyên. Dù sao, người bình thường so sánh nắm giữ linh căn người đến nói, thiếu một phần thiên phú. Nhậm Nhược Yên nói, Tần Hinh bây giờ đang ở kia. Trần Lâm nói, nàng có thiên phú, cũng có cơ duyên. Lại tại Vãn Sơn phái một vị cao nhân môn hạ, thẳng đến lên đại học trước, nàng đều sẽ ở lại Vãn Sơn phái tu luyện. Nhậm Nhược Yên nói, như vậy nói cách khác, Tần Hinh sau đó cùng ngươi chính là cùng một loại người. Trần Lâm ôm lấy nàng thơm ngát thân thể, cười nói, nếu như ngươi cũng muốn trở thành linh sửa, ta đi nghĩ biện pháp. Nhậm Nhược Yên biết chỉ đạo, không được liền coi như xong, ngược lại ta cũng già rồi. Già rồi sao? Trần Lâm cúi đầu, cách tơ lụa dây đeo áo lót khẽ cắn trước ngực nàng một chút nổi lên. Nhậm Nhược Yên nhất thời thân thể mềm mại đại run rẩy, không thể ức chế than nhẹ một tiếng. Trần Lâm trêu ghẹo cười nói, không một chút nào lão, tránh ra. Nhậm Nhược Yên một tay đem hắn đẩy ra, đỏ mặt lôi kéo xốc xách dây đeo, nói, người đem cái kia ba cái tiểu yêu tinh thả ra, ta xem một chút. Được, ta mặc quần áo. Trần Lâm liền vội vàng đứng lên đem quần áo quần mặc vào. Hắn cũng không muốn để cho tiểu yêu tinh nhìn thấy hắn người trần truồng bộ dáng. Ngay sau đó, Trần Lâm vung tay phải lên, thả trên tủ đầu giường ba tấm yêu tạp liền trôi lơ lửng tại giữa không trung. Sau đó hóa thành ba đám huyễn lệ ánh sao. Nhậm Nhược Yên giật mình nhìn lấy một màn này. Một giây sau, ánh sao tiêu tan, ba cái tiểu yêu tinh xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Chủ nhân, chúng ta trở về Vân Xuyên rồi sao? Gloria nhìn một chút Nhậm Nhược Yên. Nàng nhận ra vị này cuộn tóc quăn lớn mỹ nữ, cùng Tần Hinh một dạng đều là bạn gái của chủ nhân. Tiểu yêu tinh Onini bay tới, nghi ngờ nói, chủ nhân tại sao cùng với nàng ngủ ở chung một chỗ? Trần Lâm cười nói, nàng kêu Nhậm Nhược Yên, bạn gái của ta. A, nguyên lai là chủ mẫu a. Tiểu yêu tinh Onini bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhậm Nhược Yên thấp giọng nói, Trần Lâm, người tại nói chuyện với các nàng sao? Nàng không nhìn thấy tiểu yêu tinh. Nếu như không là trước kia cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sao, nàng còn tưởng rằng Trần Lâm đang cùng không khí nói chuyện. Trần Lâm nói, Quenly, Gloria, hai người các ngươi cũng qua tới. Chờ ba cái tiểu yêu tinh đến gần, Trần Lâm liền kéo tay của Nhậm Nhược Yên, đến gần tiểu yêu tinh. Nhậm Nhược Yên vội la lên, chờ một chút, để cho ta trước chuẩn bị một chút. Cái này còn chuẩn bị cái gì? Trần Lâm lườm một cái, ngay sau đó liền kéo tay của Nhậm Nhược Yên va chạm vào tiểu yêu tinh Onini tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu yêu tinh Onini biết chỉ đạo, chủ nhân, chủ mẫu làm gì mò người ta? Trần Lâm vui vẻ nói, nàng thích ngươi, nhưng là vừa không nhìn thấy ngươi, cho nên mới muốn sờ một cái ngươi. Ồ, tiểu yêu tinh Onini thiên mắt to màu xanh lam con ngươi chớp chớp, ngay sau đó nhào tới trên người của Nhậm Nhược Yên, cảm giác được một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ép đi qua. Nhậm Nhược Yên nhất thời kinh hô thành tiếng, Trần Lâm. Trần Lâm liền nói, đừng sợ, nàng kêu Onini, ngươi thử ôm một cái nàng. Nhậm Nhược Yên hít một hơi, thận trọng đem trong ngực tiểu yêu tinh ôm lấy, lại thuận theo tiểu yêu tinh mềm mại thân thể chạm tới gương mặt của tiểu yêu tinh Onini. Thật sự là cô bé a. Nhậm Nhược Yên rốt cuộc yên tâm bên trong lò âu, trên mặt lộ ra vui mừng. Gloria trợn trắng mắt, nói, chủ nhân, chủ mẫu nếu như hiếu kỳ chúng ta dáng dấp ra sao mà nói, Gloria cùng chủ mẫu ký kết ác ma khế ước không được sao? Sao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.